Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, đòi nợ đi. Lý Huyền Hiêu chau mày. Bọn hắn lại tới làm gì? Dung Thành song sát đã đem Trấn Bắc Vương đắc tội đến xít sao? Bây giờ lần nữa đến nhà, khiến Lý Huyền Hiêu rất là không hiểu. Gia đình hồi báo, bọn hắn cầm hai khối lớn tảng đá, nói là đến cho vương gia đưa một phần hạ lễ, chúc mừng thế tử nhận thân. Tin tức truyền đi rất nhanh. Tại thành Cự Lộc, Trấn Bắc Vương phủ gió thổi cỏ lay dẫn động tới toàn bộ thành trì. Làm sao huống là thế tử nhận thân chuyện lớn như vậy? Lý Huyền Hiêu rất kỳ quái. Sai người để song sát tiến đến. Không bao lâu Khương Đại Xuyên từ ngạo cổ hai người tới đại sảnh. Vừa vào cửa, hai người trước nhìn thấy ánh vàng rực rỡ một mảnh. Thứ đồ gì như thế chói mắt? Từ ngạo cổ híp mắt, thật vất vả thấy rõ là kiện vàng dòng áo choàng. Lại nhìn mặc kim người, lưng đeo long huyết ngọc, cái cổ treo đi bàn châu, cùng tượng Phật không sai biệt lắm, còn kém đem mình đánh tấm cúng bái. Đang muốn xem thường một phen đeo vàng đeo bạc thô tục, từ ngạo cổ bỗng nhiên khẽ giật mình. Đây không phải bẻ gãy tay mình cổ tay cái kia nông thôn tiểu tử sao? Hắn là thế tử, hai vị đi mà quay lại, có gì muốn làm đây? Lý Huyền Hiêu lấy ngoạn vị ngữ khí nói. Khương Đại Xuyên đem trong tay linh quáng thạch vỗ lên bàn. Nói, nghe nói vương gia có phần cách nhiều năm thế tử nhận thân. Huynh đệ chúng ta chuyên tới để chúc mừng. Lễ vật ở đây, mong rằng vương gia vui vẻ nhận. Lý Huyền Hiêu quét mắt độ tinh khiết đồng dạng hai khối linh quáng thạch, nói, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Hai vị tâm ý bản vương nhận. Vương phủ bên trong gần nhất ít rượu thiếu đồ ăn, liền không ở thêm hai vị. Người ta cầm hai khối phá linh quáng đến tìm vui vẻ. Lý Huyền Hiêu đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Khương Đại Xuyên nói, vương gia hiểu lầm, phần này lễ cũng không nhẹ, ngược lại rất nặng. Lý Huyền Hiêu nói, ồ, bản vương thế nào không nhìn ra nặng bao nhiêu đây? Nhiều nhất giá trị nửa khối linh thạch đồ vật tại hai vị trong mắt coi như trọng lễ à? Từ ngạo cổ, nói, hạ lễ bản thân giá trị không cao, nhưng đến chỗ thật không đơn giản. Không biết vương gia nghe chưa nghe nói qua Dạ Vương? Lý Huyền Hiêu lập tức biến sắc, một bên Mộc lão nhắm lại hai con ngươi. Đang định toàn lực tìm kiếm Dạ Vương manh mối, không ngờ có người đưa tới cửa. Lý Huyền Hiêu nói, hơi có nghe thấy, bản vương đang muốn tìm vị kia Dạ Vương uống mấy chén. Làm sao, hai vị gặp qua Dạ Vương? Khương Đại Xuyên nói, không chỉ gặp qua, cái này hai khối linh quáng thạch liền từ Dạ Vương trong tay đổi. Từ ngạo cổ nói, theo nhóm chúng ta suy đoán, linh quáng thạch nơi phát ra rất có thể tại vương gia đất phong. Lý Huyền Hiêu nhìn chằm chằm trên bàn linh quáng thạch, mắt hổ bên trong nổi lên nguy hiểm quang trạch. Mộc lão hỏi, Dạ Vương ở nơi nào? Từ ngạo cổ nói, ngay tại thành Cự Lộc. Cái này một cái Mộc lão cùng Trấn Bắc Vương đồng thời kinh ngạc. Dám ở đại đường Bắc vực trộm hái linh quáng đã gan to bằng trời. Chỉ cần bị bắt được dấu vết để lại, tất nhiên dẫn tới Trấn Bắc quân vây quét. Không ngờ người ta lại đường hoàng ở tại thành Cự Lộc. Đây cũng không phải là gan lớn không lớn vấn đề, mà là hung hăng ngang ngược đến cực hạn. Căn bản không có đem Trấn Bắc Vương để vào mắt. Không đợi Trấn Bắc Vương hỏi thăm, Khương Đại Xuyên đánh ra một trương thành Cự Lộc địa đồ. Nói, Dạ Vương nơi ở đã đánh dấu tại trên bản đồ. Vương gia như muốn chảm cỏ trừ tận gốc tốt nhất nhanh lên động thủ. Nhóm chúng ta không dám hứa chắc Dạ Vương lại ở chỗ này đợi bao lâu. Từ ngạo cổ nói tiếp, phần này hạ lễ nếu như vương gia còn hài lòng, không ngại đem huynh đệ chúng ta ân oán xóa bỏ. Sau này nếu có mua bán, không thiếu được còn muốn cùng vương gia liên hệ. Dung Thành song sát đánh lấy bản tính, là dùng Dạ Vương vị trí đến xóa bỏ trước đó cùng Trấn Bắc Vương kết xuống cựu oán. Chỉ cần Lý Huyền Hiêu không còn so đo, về sau liền còn có thể buôn bán. Tốt, Lý Huyền Hiêu cất cao giọng nói, như coi là thật tìm được Dạ Vương hang ổ. Sau này thành Cự Lộc cửa chính vẫn như cũ hướng hai vị rộng mở. Cuộc mua bán này tính thế nào Lý? Huyền Hiêu đều là kiếm. Không có không đáp ứng đạo lý. Chỉ có Mộc Lão từ đầu đến cuối sụ mặt. Núi xanh còn đó nước chảy dài. Sau này còn gặp lại. Cáo từ. Dung Thành song sát lần này đi được ngẩng đầu ưỡn ngực. Không giống lần trước như vậy xám xịt chật vật. Ly khai vương phủ. Đi đến phố dài. Song sát một thân ngạo khí lập tức tan thành mây khói. Đại ca. Người nói Trấn Bắc Vương có phải hay không là Dạ Vương đối thủ? Một cái Cường Long, một cái Địa Đầu Xa. Bọn hắn hiếu chiến nhất cái lưỡng bại câu thương mới giải mối hận trong lòng ta. Dạ Vương khí tức, không kém gì Kim Đan Đại Tu Sĩ. Hy vọng Trấn Bắc Quân đi đủ nhiều. Bằng không tương đương với cho người ta nhét kẽ răng đi. Đại ca chúng ta muốn hay không đi xem một chút náo nhiệt? Không nhìn nổi. Dễ dàng bị tác động đến. Dạ Vương khí tức không giống nhân tộc. Chúng ta lập tức ly khai Cự Lộc quay về Dung Thành. Chẳng lẽ Dạ Vương là cao giai trình độ yêu tu? Mặc kệ nó, ta đi về sau quản hắn long trời lở đất. Đi về nhà, bắt đầu lại từ đầu. Nghe đại ca, dù sao ta cũng không phải lần thứ nhất tay không bắt sói. Có thể hay không nói điểm dễ nghe. Huynh đệ chúng ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sớm tối Đông Sơn tái khởi. Trong vương phủ, Trấn Bắc Vương mặt trầm như nước. Trên bàn địa đồ đã trải rộng ra. Trong đó một cái chói mắt đỏ vòng chỉ dẫn lấy Dạ Vương chỗ vị trí. Khiến Lý Huyền Hiêu oán giận không thôi, còn không phải Dạ Vương dám ở thành Cự Lộc hiện thân. Mà là Dạ Vương hang ổ vị trí. Cách vương phủ liền cách một con đường. Đi ra ngoài dùng đi cũng liền một chén trà thời gian liền có thể đến. Càn rỡ đến cực điểm. Lý Huyền Hiêu thực sự nhịn không được. Vỗ cái bàn. Hạ lệnh. Thiên Cơ Doanh nghe lệnh. Mặc Giáp. Bị người khi dễ đến cùng bên trên. Lý Huyền Hiêu không thể nhịn được nữa. Mộc Lão không có khuyên nhủ cái gì. Mà là yên lặng kiểm điểm trong tay pháp khí cùng phù lục. Chuẩn bị một trận chém giết. Gặp vương gia khoác giáp trụ muốn đích thân xuất thủ. Vương Phi lo lắng nói. Đêm xuống. Không bằng ngày mai triệu tập ngoài thành Trấn Bắc Quân lại đi niêm phong cái kia cái gọi là Dạ. Vương. Sợ hắn chạy. Cửa thành thêm ít nhân thủ cũng là phải. Vương Phi cũng không phải là cách nhìn của đàn bà. Mà là nàng nhìn ra được Lý Huyền Hiêu ngưng trọng. Đoán ra đối thủ lần này chỉ sợ không giống tiểu khả. Đã đối thủ khó chơi. Như vậy càng nhiều người mới càng có phần thắng. Thiên Cơ Doanh là tinh nhuệ không giả. Dù sao về số lượng xa không phải ngoài thành Trấn Bắc Quân có thể so sánh. Lý Huyền Hiêu nói. Bản vương cùng Thiên Cơ Doanh cũng không là đối thủ. Trấn Bắc Quân tới lại nhiều cũng vô dụng. Mộc Lão ở một bên gật gật đầu. Thiên Cơ Doanh 3.000 tinh nhuệ tăng thêm khoảng chừng phó tướng cùng hắn vị này Mộc Lão. Chiến lực như vậy nếu như còn đánh không lại đối thủ. Như vậy đối thủ tuyệt không phải trúc cơ cảnh có thể ngang hàng. Đi lại nhiều Trấn Bắc Quân lại để làm gì? Trấn Bắc Vương tự mình xuất thủ. Vân Khuyết vị này thế tử tự nhiên mà vậy theo quân xuất chinh. Trước khi đi đại phu nhân đủ kiểu căn dặn. Sợ Vân Khuyết có nguy hiểm. Yên tâm đi nương. Ta lợi hại ra đây. Lợi hại hơn nữa cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Huống hồ ngươi mới vừa vặn tu ra linh khí, là nhỏ yếu nhất luyện khí cảnh. Con ta tuyệt đối đừng khoe khoang a, tốt tốt tốt. Ta không thể hiện, có phụ vương phía trước bên cạnh cản trở. Khẳng định an toàn, Thiên Cơ Doanh lần lượt xuất phủ. Ra vẻ các loại người qua đường từ tứ phía bốn phương tám hướng vây hướng mục đích. Vân Khuyết đi theo cuối cùng. Hoàng kim áo choàng không có bỏ được thoát. Từ đầu đến cuối khoác lên người. Vừa xuất phủ cửa, Mã Chí Viễn hấp tấp đuổi tới. Thế tử đây là muốn đi chỗ nào a? U cái này áo liền quần thật không tệ. Toàn bộ một bia sống. Phi Phi nhìn ta cái này miệng. Cái gì bia sống? Rõ ràng là Bồ Tát sống. Cùng cha ta đi đòi nợ. Có người đào nhà chúng ta mỏ. Đòi nợ việc này ta lành nghề a. Khác không dám nói. Chỉ cần bần đạo ra mặt. Coi như một đồng mà ta đều có thể móc ra. Vậy thì tốt, cùng đi chứ, Thành, đi đi đi, bần đạo bồi thế tử đòi nợ đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên.